Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trầm thấp, giọng nam, người yêu thân ái. Quay đầu nhìn lại, giật mình tỉnh mộng, quay đầu nhìn lại, lòng ta vẫn như cũ, chỉ còn con đường dài vô tận làm bạn với ta, bằng hữu, về sau, Dương Hàm lại hát mấy thủ. Bài hát cũ, đương nhiên, hắn không có đặc biệt bố trí, mà là để hiện trường đám fan hâm mộ trực tiếp điểm ca. Sau đó hắn gọi dàn nhạc hiện trường nhạc đệm, hắn cũng hiện trường hiến hát, không có diễn tập, há mồm liền ra, ổn định ngón giọng cùng cường đại hiện trường biểu hiện năng lực để rất nhiều trên Internet đã từng chất vấn qua Dương Hàm người đều không thể không dùng. Đương nhiên, Dương Hàm fan hâm mộ của mình sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo. Đặc biệt là hiện trường quan sát đám fan hâm mộ. Tại ấn tượng Lighthouse đỉnh cấp âm hưởng thiết bị vờn quanh xuống. Bọn hắn có thể nói là hưởng thụ một thanh thoải mái lâm ly hiện trường biểu diễn. Cũng đối với mình một mực truy phủng minh tinh có một cái toàn nhận thức mới trước đó còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Nguyên lai hắn hiện trường càng thêm rung động lòng người. Bất quá, chỉ là hát, bài hát cũ, là khó mà để người vừa ý. Không được, vì cái gì không được? Dương Hàm vừa mới tuyên bố muốn để An Vân cùng Tự Nhiên Hoa Tiêu tổ hợp thay mình ủ ấm trận. Mình có thể giữa trận nghỉ ngơi một chút thời điểm. Dưới đài đám fan hâm mộ lại bắt đầu tranh cãi. Ngươi nói muốn hát ca khúc mới. Làm sao lại chỉ có một bài? Lighthouse sân khấu thiết kế liền là để đám fan hâm mộ có thể cùng ca sĩ có tốt hơn hỗ động. Vì lẽ đó, đã đòn khiêng quen thuộc đám fan hâm mộ cũng không thẹn thùng. Các nàng cười kháng nghị nói, cái kia ý của các ngươi là ta hát một bài nữa ca khúc mới, các ngươi liền có thể thả ta đến hậu trường nghỉ ngơi một chút. Đúng hay không? Dương Hàm cũng không hoảng loạn, hắn còn bình tĩnh cùng đám fan hâm mộ hỗ động, duy thị trường khống toàn cục khí độ. Vậy chúng ta có thể nói tốt, liền hát một bài ca khúc mới, sau đó ở giữa trận nghỉ ngơi Ai đổi ý người đó là chó con, có được hay không? Lời này nghe vào có chút ngây thơ, nhưng dưới đài đám fan hâm mộ đều nở nụ cười. Không khí hiện trường tốt không được. Còn muốn hát thật tốt nghe mới được, không thể gạt chúng ta. Fan hâm mộ bên trong, có thể không thiếu khuyết gan lớn nữ sinh. Đương nhiên, ta Dương Hàm lúc nào qua loa qua mọi người. Mặc dù có đôi khi là lười biếng một điểm, nhưng ở âm nhạc phương diện, ta vẫn là rất nghiêm túc. Đúng không? Dương Hàm đưa tới dưới đài một trận tiếng xuýt cùng từng đợt tiếng cười vui. Dương lão sư cái này sân khấu năng lực trưởng khống quá mạnh. Hậu trường, chờ lấy muốn ra sân An Vân thu chân về bước. Bất quá, hắn cũng không có gấp, mà là một mặt hâm mộ và sùng bái nhìn qua trên đài cùng khán giả thoải mái mà trò chuyện Dương Hàm. Sau đó nói ra hậu trường rất nhiều người tiếng lòng. Cách Căn Tháp Na cũng gật đầu. Nàng cảm khái nói, lão bản đúng là lợi hại. Hắn là làm sao làm được trầm ổn như vậy? Ta đứng trên đài, đều rất khẩn trương, bắp chân có đôi khi đều đang phát run. Cái này các người cũng không cần nóng lòng. Các người mới vừa vặn xuất đạo không có mấy tháng. Từ từ tích lũy sân khấu kinh nghiệm, quen thuộc liền tốt. Về sau các người cũng sẽ ứng đối tự nhiên. Đồng Nghĩa Hà an ủi. Thế nhưng là cha ta cũng không có xuất đạo mấy tháng a. Hắn trước kia cũng là sáng tác bài hát cho người khác hát. Mình không có trải qua sân khấu à. Dương Nhược Y cảm thấy rất kỳ quái. Không nói trước hậu trường nghị luận tình huống. Dương Hàm đem lúc đầu lưu đến kế tiếp giai đoạn hát ca. Nâng lên phía trước đến. Hắn trở lại cùng dàn nhạc thương lượng một chút về sau. Liền lại lần nữa về tới trước sân khấu. Cái này thủ... Người yêu thân ái, hiến cho mọi người, hy vọng mọi người có thể thích. Dương Hàm trở về sau, mới mở miệng từ tính giọng hát, liền đưa tới hiện trường khán giả kích động tiếng thét chói tai. Tới, đến rồi, phía trước Dương Hàm còn có thể bình thường nói chuyện, hiện tại hắn thế mà bắt đầu chơi chọc người giọng thấp. Cái này khiến đối với hắn đã là hiểu rất rõ, khán giả lập tức liền phản ứng lại. Gia hỏa này muốn hát giọng thấp ca. Đám fan hâm mộ thế nhưng là chờ thật là lâu à. Vẫn là dàn nhạc nhạc đệm trước cắt vào. Dàn trống cùng đàn piano diễn tấu khúc nhạc dạo cho người ta một loại trữ tình chậm giao cảm giác. Dương Hàm cũng khe khẽ đi dạo, tản bộ. Mặc dù hắn vẫn là trước sau như một triển hiện trầm ổn bão, nhưng tại dạng này làn điệu xuống, hắn thu trước người cánh tay, cũng cho người một loại hắn tại khe khẽ lay động ảo giác. Đêm nay cơn gió lại ghé ngang, khiến ta nhớ tới sự dịu dàng của ngươi. Vẫn là mở miệng quỳ giọng thấp, Dương Hàm câu đầu tiên liền đem hiện trường khán giả đưa vào đến một cái mỹ diệu ý cảnh, bên trong giống như là chu bờ sông. Hai bên bờ có giống như rất gần, cũng rất xa xôi cao lầu ánh đèn. Bọn họ thay thế xa không thể chạm tinh quang, mà dựa vật tại bên bờ trên lan can mình. Thổi có chút lạnh, nhưng lại không quá lăng liệt gió đêm. Nhớ tới cái kia nàng, những ngày có ngươi bình yên đến lạ. Bài hát này kỳ thật hát là hạnh phúc, nguyên vốn cũng là tiểu trùng nhận tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Điện thoại chào nấu không ngừng Mai tiểu thư dẫn dắt viết. Bất quá, cũng không phải là ai nghe bài hát này đều có thể nghe ra hạnh phúc tư vị. Thật giống như lưới ước mây các thính giả, cũng rất giống những cái kia cũng không phải là tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Nếm đều là tình yêu khổ đám người. Bọn hắn nghe bài hát này, trong lòng nghĩ nhiều nhất, vẫn là cái kia không bỏ xuống được người. Dương Hàm không phải là không đâu. Mặc dù hắn là mỉm cười hát, nhưng rõ ràng so nguyên hát Mai tiểu thư, so thần tượng của hắn Tích Ca còn thấp hơn chìm. Nặng nề âm điệu xử lý lên, Dương Hàm vẫn là không có cách nào để cho mình tại bài hát này phía trên dễ dàng hơn. Cũng không phải không thấy bóng dáng ngươi, chỉ là nhớ nhung qua đỗi nồng nàn, làm sao không mơ về ngươi mỗi giờ mỗi khắc đây. Dương Hàm đã cố gắng suy nghĩ cái kia từng đoạn mỹ hảo nhớ lại, nhưng càng là nghĩ, càng là rõ ràng ký ức, thì càng để hắn hoài niệm. Hắn cái kia tràn đầy từ tính giọng hát, đem phần này tưởng niệm, quyến luyến cảm xúc, đã là mở rộng đến đủ để cho người cộng minh trình độ. Thật tốt nghe a. Dương Hàm ca thật là không có người nào, mỗi lần đều như thế thúc nước mắt. Cái này cái gì ca tới? Quay đầu chờ trên mạng có, ta muốn cất giấu, rất thích hợp tại đêm khuya lẳng lặng nghe. Làm sao cảm giác nghe nghe liền muốn khóc đâu? Nhớ ngươi, Lưu Tĩnh, ngươi còn tốt chứ? XXX trong gian phát trực tiếp, không biết ai mang lên. Thế mà một đám người bắt đầu thương cảm mặt đất bạch khởi tiền nhậm của mình. Đương nhiên, cũng không phải ai nghe ca nhạc đều nghĩ một đống loạn thất bát tao sự tình. Thật giống như hiện trường các thính giả, để bọn hắn say mê là Dương Hàm âm sắc cùng bài hát này thùy mị. Bởi vì Dương Hàm liền đứng ở trước mặt bọn họ hát. Cái kia thuần hậu giọng hát, liền như là đàn sen lô kéo lên bình thường. Để bọn hắn nghe được màng nhĩ đều đi theo vang ong ong. Tê dại cảm giác thẳng chạy lên não. Hoa, Dương Hàm hiện trường thật là vô địch. Ngươi có nghe được sao? Đỗ Bội cho bạn trai của nàng Phương Tiên Tuấn gọi điện thoại. Nàng giơ tay lên thật cao, để Phương Tiên Tuấn có thể trực tiếp nghe được hiện trường tiếng ca. Một hồi về sau, mới thu hồi đến bên tai. Hưng phấn nói. Nghe được, ước ao ghen tị tốt a. Ta nhìn phát trực tiếp đều cảm giác không có dễ nghe như vậy. Hôn mê rồi một tầng màng nhĩ cảm giác. Phương Tiên Tuấn cảm khái nói. Bài hát này kêu cái gì, người yêu thân ái. Người tranh thủ thời gian học một chút. Chờ chúng ta năm tròn năm kỷ niệm thời điểm. Ta muốn nghe, ta muốn nghe. Đỗ Bội tại cái này ồn ào hoàn cảnh xuống, chỉ có thể dùng lớn giọng đến nũng nịu. Bài hát này thật đúng là rất thích hợp tình cảm lưu luyến bên trong thổ lộ. Người nghe Dương Hàm trên đài ung dung biểu diễn. Người yêu thân ái, người yêu dấu ơi, cảm ơn người đã ở bên cạnh ta qua năm dài tháng rộng. Sau cùng, bồi, chữ, Dương Hàm còn khe khẽ trên điều một chút âm điệu. Không tính rất đột ngột, nhưng rất nghịch ngợm, cho người ta một loại cùng yêu người tán tỉnh cảm giác. Người yêu thân ái, người yêu dấu ơi, đây chính là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời ta. Đằng sau nương theo lấy, lạp lạp lạp, ngâm nga. Như là trong gió tung bay sợi tơ bình thường, chậm rãi thùy mị chảy vào Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn trong lòng. Tốt, ta quay đầu liền học, đến lúc đó đi KTV hát cho ngươi nghe. Phương Tiên Tuấn miệng đầy đáp ứng. Đừng đi KTV, trong nhà là được, ta chỉ muốn ngươi bồi tiếp. Trong điện thoại truyền đến Đỗ Bội ỉ lại thanh âm. Tốt, tốt, Phương Tiên Tuấn tiếng lòng bị trục động. Trong lòng của hắn bỗng nhiên bốc lên một cái to gan ý nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.